Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Vạn Trượng Pháp Thân, phá giải phong ấn, không phải là hắn tự thân phong ấn. Kim Thiên Tử thần sắc trầm xuống, có bất hảo dự cảm. Mani Ninh Giang trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, cho ra hoàn toàn không giống cách nhìn, không phải muốn phá giải cái gì phong ấn, hắn là muốn mở ra một cái lối đi. Cùng cái chỗ kia tương liên, địa phương nào, Kim Thiên Tử mấy người trong lòng đều có bất diệu dự cảm. Mani Ninh Giang thở sâu, chậm rãi phun ra hai chữ, cấm thổ, thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Nghe được hai cái danh tự này, đám người không khỏi giật nảy cả mình, có quan hệ thập đại không thể tưởng tượng nổi, có vô số truyền thuyết, mỗi một lớn không thể tưởng tượng nổi. Đều ẩn chứa kinh thiên tạo hóa, ta vẫn cho là, thập đại không thể tưởng tượng nổi là truyền thuyết, là không tồn tại đồ vật, chẳng lẽ nói, thật sự có cấm thổ tồn tại sao? Bạch Vũ Vân nhịn không được nói, đối với nàng dạng này cảnh giới đến nói, thập đại không thể tưởng tượng nổi quá mức xa xôi, cơ hồ là thuộc về trong thần thoại đồ vật, cái gọi là thập đại không thể tưởng tượng nổi. Tại đại thiên thế giới căn bản tìm không thấy tiến vào biện pháp. Cho nên nàng coi là đây là giả, nhưng lấy nàng đối Ninh Giang hiểu rõ, Ninh Giang xưa nay sẽ không nói không có nắm chắc căn cứ. Nếu như là cấm thổ, cũng có thể giải thích hoang cổ cấm khu. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Vực Sáu Châu, Kim Thiên Tử nghiêm mặt nói. Quá khứ thời đại, Đông Vực Sáu Châu cũng không hoang cổ cấm khu. Là một vạn năm trước, trận kia thiên biến phát sinh thời điểm, hoang cổ cấm khu đột nhiên giáng lâm, sau đó chính là ngộ đạo thụ cùng cái kia phệ đế cổ một trận chiến, hắn mở ra cấm thổ. Ý muốn như thế nào? Bạch Vũ Vân hỏi, lực lượng, Ninh Giang phun ra hai chữ, đạo, hắn muốn khôi phục đỉnh phong lực lượng, nhất định phải mượn nhờ cấm thổ chi lực. Nghe được lời này, Kim Thiên Tử không khỏi biến sắc. Một khi để khôi phục lại đỉnh phong tu vi, đừng nói Đông Vực Sáu Châu, cho dù là toàn bộ đại thiên thế giới, đều đem lâm vào một trận hạo kiếp bên trong. Một màn này, là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Ninh Giang dương mắt lên nhìn, nhìn về phía hoang cổ cấm khu phương hướng, chậm rãi nói, xem ra, là thời điểm tiến hoang cổ cấm khu, làm một cái kết thúc. Ngươi có nắm chắc, Kim Thiên Tử nhíu mày. Phệ đế cổ có thể điều khiển nhiều như thế cổ trùng. Khống chế hàng ngàn hàng vạn đại quân yêu thú. Cho dù thực lực của hắn không có khôi phục lại đỉnh phong. Cũng hoàn toàn không phải Ninh Giang có khả năng đối phó. Trước đó không có, hiện tại có. Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời cao cao treo ở bầu trời. Công bằng, vừa lúc ở vào Ninh Giang đỉnh đầu. Giữa chưa thời khác, thời cơ đã thành thục, thoại âm rơi xuống, Ninh Giang lên trời mà lên, hắn cao đứng tại không trung, bàn tay nâng lên, ầm ầm, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng, mặt đất chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Đám người ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc, mau nhìn, ngay vào lúc này, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy từ Thanh Giang bên trong, một cỗ vô cùng to lớn linh khí phóng lên tận trời. Linh khí này hóa thành trường hồng, tuôn hướng Ninh Giang, không chỉ ở Thanh Vân Quốc, toàn bộ Thanh Châu các nơi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn thấy từng đạo to lớn trường hồng trùng thiên. Những này trường hồng, không nhiều không ít, tổng cộng là 9981 đạo, nhất là ở giữa đạo này, nhất là cô đọng thô to, tựa như trụ trời, nối liền trời đất, uy thế kinh người, thật kinh người linh khí. Xảy ra chuyện gì? Đám người rung động nhìn xem một màn này, lấy Ninh Giang làm trung tâm, những cái kia linh khí trường hồng hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Hắn phương viên trăm dặm linh khí, cô đọng cơ hồ muốn hóa thành một mảnh hải dương, đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cô đọng linh khí. Đây chính là Thanh Châu cái này vô số năm qua. Một mực tích lũy linh khí, ngay cả Kim Thiên Tử đều cảm thấy kinh hãi. Linh khí như uông dương đại hải phun trào, nhét đầy thiên địa, mỗi người đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra. thoải mái dễ chịu vô cùng. Ninh Giang đặt mình vào tại khổng lồ linh khí trong hải dương. Hắn chợt quát một tiếng, Thái Dương thần đồng, trong mắt của hắn, hiển hiện một vành mặt trời treo cao ở sau lưng của hắn, sáng lóa, mặt trời điên cuồng hấp thu chung quanh hắn mênh mông linh khí. Theo hấp thu, mặt trời dần dần lớn mạnh, ngay từ đầu như vại nước, về sau như sơn nhạc, đến cuối cùng, tựa như một mảnh hồ lớn. Nhìn thấy to lớn như vậy mặt trời, mỗi người đều cảm thấy nóng bỏng bức người, cả người cơ hồ muốn bốc cháy lên. Mặt trời này lơ lửng tại Ninh Giang dưới chân, Ninh Giang cả người đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tựa như một tôn thần thánh Thái Dương chi tử, lửa đến, lúc này, Ninh Giang lại chợt quát một tiếng, liền gặp cửu thiên bên ngoài mặt trời, cũng có phản ứng, một đạo chùm sáng màu vàng óng bỗng nhiên nở rộ. Từ trên mặt trời rơi xuống, đạo này chùm sáng màu vàng óng quá kinh người, nối liền trời đất, tựa như thiên thạch rơi xuống, thẳng tắp đánh xuống. Giờ khắc này, vô luận là Thanh Châu, vẫn là cái khác mấy châu, cho dù là ở xa Đông Hải cùng thiên vực các vùng, đều thấy được dạng này một đạo chùm sáng màu vàng óng rơi xuống. Mọi người cơ hồ muốn coi là đây là cái gì kinh thiên động địa bảo vật xuất thế. Vô số người chấn động theo, mau nhìn, đó là cái gì, đông vực sáu châu vô số võ giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản bọn hắn bị một tầng kết giới bao khỏa, khó mà chạy ra đông vực sáu châu, nhưng khi đạo này mặt trời chi quang hạ xuống xong, cứng cỏi vô cùng kết giới nháy mắt liền bị xé nứt. Không có chút nào ngăn cản chi lực, đạo này kim sắc mặt trời chi quang rơi xuống Ninh Giang trên thân, cùng Ninh Giang dưới chân mặt trời tương hỗ nối liền với nhau. Cửu thiên chi thượng mặt trời, Ninh Giang, cùng Ninh Giang dưới chân mặt trời, liên thành một đầu chi nhánh, ngập trời hỏa diễm tại Ninh Giang trên thân thiêu đốt, chợt, tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Những ngọn lửa này cấp tốc hướng ra phía ngoài càn quét. Một tôn khổng lồ pháp thân, lấy nhục thân tốc độ rõ rệt thành hình, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng, thẳng đến cuối cùng, tôn này pháp thân, đạt tới 1 vạn trượng mới đình chỉ. Vạn trượng pháp thân, đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu cao cao thẳng nhập tầng mây. Một màn này thực sự quá rung động, toàn bộ đông vực sáu châu tất cả mọi người, toàn bộ đều thấy được cái này một tôn kinh thiên động địa pháp thân. Không biết bao nhiêu người vì đó trợn mắt hốc mồm mà ni cái này. Cho dù là một đời thiên vương kim thiên tử, cũng bị chấn trụ, chỉ thấy tôn này vạn trượng pháp thân, người khoác thần giáp, toàn thân cao thấp đều là kim sắc Thái Dương thần hỏa. Nó ngũ quan cùng Ninh Giang giống nhau như đúc, Ninh Giang ở nơi đó, Bạch Vũ Vân tập trung nhìn vào. Phát hiện Ninh Giang chính vị tại tôn này pháp thân trong mi tâm. Bị pháp thân một mực bao khỏa ở bên trong, mà tôn này pháp thân biến hóa, còn xa xa không có kết thúc, nguyên bản pháp thân phía sau là không có vật gì, nhưng theo Thái Dương thần hỏa lan tràn, dần dần, một đôi cánh khổng lồ, xuất hiện ở phía sau, chiếc cánh này hoàn toàn là từ Thái Dương thần hỏa biến thành, dài đến 3000 trượng, kéo dài tới đến, che khuất bầu trời, giống. Pháp thân ngửa mặt lên trời, phát ra rít lên một tiếng, một tầng kim sắc sóng âm từ trong miệng bộc phát, hóa thành hình tròn sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Hỏng bét, chúng ta sẽ không chết à. Thanh Vân Quốc người bị giật nảy mình, nhưng khi cái này kim sắc sóng ánh sáng lướt qua thân thể bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại thương thế bên trong cơ thể khôi phục không ít, ngược lại là những cái kia bị cổ trùng khống chế yêu thú xuất hiện kịch liệt phản ứng. Hết chương.